Ma nữ tái thế, chương 50, nghe mắng được lời. Góc truyện audio.com. Edit, VV Beta, Lily. Lời nói của An Tâm Tâm làm Tần Cẩn Ngôn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Người trên đài cũng vừa đúng lúc nhảy xong nhịp cuối cùng lui xuống cánh gà. Tần Cẩn Ngôn dừng một chút rồi từ chỗ ngồi đứng dậy. Chạy về phía hậu trường. An Tâm Tâm thấy vậy cũng chạy theo. Đinh, chúc mừng ma nữ đại nhân tại ngày kỷ niệm thành lập trường thu được 1000 giá trị hảo cảm. 110 điểm ma lực. Nháo nháo hưng phấn cất tiếng. 10 điểm kia từ đâu mà có. 1000 giá trị hảo cảm nhiều nhất chỉ có thể đổi thành 100 điểm ma lực. 10 điểm dư ra kia là từ đâu mà có. Là An Tâm Tâm, cô ta đã hắc hóa nha. Nháo nháo ngáp một cái. Ma nữ đại đại, ngài thành công bức một tiểu bạch thỏ ngốc bạch ngọt bước lên con đường hắc hóa. Cho nên, sự thật chứng minh, trên thế giới này không có ai là hoàn toàn thiện lương. Chẳng qua là chưa bị ép mà thôi. Hoàng Yêu kéo kéo làn váy. Châm chọc cười, Hoàng Yêu cũng không phải nhìn An Tâm Tâm không vừa mắt. Cũng không phải cố tình nhằm vào cô ta. Cô thấy không thuận mắt chính là nhân tính. Nhân loại một bên luôn miệng muốn dùng sự thiện lương để đuổi theo những thứ tốt đẹp. Nhưng người lương thiện chân chính lại chẳng có bao nhiêu. Đúng vậy, ma nữ đại nhân, chúng ta rời khỏi nơi này chứ? Nháo nháo lần nữa hỏi. Trước không vội, bàn cờ này còn chưa đánh xong đâu. Hoàng Yêu lắc đầu, Hạ Vô Ưu, cô ra đây cho tôi. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong phòng hóa trang. Ngay sau đó, cửa phòng hóa trang của Hoàng Yêu bị một chân đá văng ra. Hoàng Yêu mới vừa gỡ khuyên tai xuống, liền nhìn thấy Tần Cẩn Ngôn nổi giận đùng đùng đỏ mắt đi vào. Hạ Vô Ưu, cô muốn cùng tôi giải trừ hôn ước sao? Đừng có mơ, Tần Cẩn Ngôn một phen giữ lấy Hoàng Yêu. Hung hăng nói, buông cô ấy ra, thanh âm lãnh đạm của Nam Vô Quyết vang lên. Nhưng từ ánh mắt của hắn cũng không có được sự bình tĩnh. Có thể thấy được hắn đang rất tức giận. Nam Vô Quyết, cậu cút ngay, sự xuất hiện của Nam Vô Quyết không khác gì cho thêm củi đốt vào lửa. Cả ba đều đang ở trạng thái chạm vào là nổ ngay. Điện thoại của Hoàng Yêu đột nhiên vang lên. Tôi nghe điện thoại, Hoàng Yêu thực nhẹ nhàng ném tay Tần Cẩn Ngôn ra. Từ trong túi lấy điện thoại nghe. Trời, Vô Ưu, mau lên mạng xem đi. Cô đang là hot search trên đó đấy. Gọi điện thoại cho Hoàng Yêu là một trợ lý mới. Đầu bên kia đang rất sốt ruột. Hoàng Yêu bấm bấm một chút. Click mở Weibo liền nhìn thấy đề tài nóng nhất ở đầu trang. Con gái nhà giàu đi làm tiểu tam. Mở ra xem thử, là người thích bị chuyện đăng lên tin tức. Có nội dung hoàn chỉnh. XX bật mí, thiên kim hạ gia ỷ mình có tiền đoạt bạn trai của người khác. Chỉ vì bạn gái đối phương là dân thường. Phía dưới là nội dung mang ý kêu gọi, cùng với một ít chứng cứ. Hoàng Yêu click mở ra, bên trong là ảnh chụp ba người cô, Tần Cẩn Ngôn cùng An Tâm Tâm, góc độ hình ảnh thực kỳ diệu, mà từ phía đó nhìn đến thì mối quan hệ của ba người trông rất phi diệu. Hiển nhiên là chụp lén, Hoàng Yêu click mở bình luận, không ngoài dự kiến chính là một loạt bình luận mắng chửi. Đây không phải cô gái thường xuyên khoe của sao? Bạn bè của, xxxx xin hãy kêu tôi Lôi Phong không cần cảm ơn. Ha ha, còn không phải chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn thôi hay sao? Còn đoạt bạn trai của người ta nữa chứ? Thật là không biết xấu hổ, cô gái này vừa nhìn là biết phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Mặt xà tinh như vậy, xem cô gái bị cướp bạn trai kia đi. Lớn lên thanh thuần, cách xa mặt xà tinh 100 con phố. Ma nữ đại đại, giá trị cừu hận phát triển rất tốt nha. Nháo nháo nhìn số giá trị đang không ngừng tăng lên, cười đến mức miệng không khép lại được. Hoàng Yêu hiếm khi cười lên tiếng. Những lời mắng này đối với cô mà nói không đau không ngứa. Có thể đổi lấy điểm ma lực cho cô, bị mắng vài câu thì đã sao? Hơn nữa, Hoàng Yêu cô cũng sẽ không để cho người ta vô duyên vô cớ mắng chửi mình, đăng. 28 tháng 7 năm 2019 18. 18 chơi một trò chơi nha. Nếu đoán đúng ngày đăng tiếp theo tôi sẽ đăng 2 chương cho độc giả. thế nào, mọi người sẽ đoán được chứ, gợi ý, số in đậm. Cách chương.